Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái Đường gả tới đây sinh được 3 người con trai. Con trai cả đi bộ đội. Con trai thứ hai và con trai út là song sinh, đang học lớp 12. Hai người họ không chịu được nhàn rỗi nên đến nhà bà ngoại chơi. Bà ấy đặc biệt thích con gái. Nguyên thân lúc còn nhỏ ngoan ngoãn, khéo léo, trắng trẻo, gần như đều giống với mọi tưởng tượng của bà ấy về con gái. Hơn nữa con trai cả nhà bà ấy năm đó rơi xuống nước là được chú út trở về thăm thân cứu lên. Bác gái Đường càng đối xử tốt với nguyên thân. Khi tin hẹn hò của Lý Hải Anh truyền về làng vào năm đó, bác gái Đường còn âm thầm chờ mong thật lâu. Bởi vì nếu Lý Hải Anh tái hôn, nguyên thân có thể trở về nhà họ Đường sinh sống. Sau đó Lý Hải Anh và đối tượng của bà ta không thành. Bác gái Đường âm thầm mắng Lý Hải Anh rất lâu. Sau đó hết cách, bác gái Đường chỉ có thể đối với nguyên thân tốt hơn một chút. Chỉ là rất đáng tiếc, lòng tốt của bà ta ở trong miệng Lý Hải Anh lại trở thành không có việc gì mà tỏ ra ân cần. Không phải gian trá cũng là trộm cướp, muốn mượn sức nguyên thân để mưu đồ tiền tuất mà cha nguyên thân để lại. Bà ta đã đem tất cả những ý tưởng vặn vẹo của mình nhồi vào đầu nguyên thân. Bà cụ Đường nhìn Ngô Thanh Nhàn ăn xong một chén canh, nói với bác trai Đường đang ngồi hút thuốc ở một bên: đi gọi cha con tới, gọi cả đám Kiến Văn Kiến Vũ, cả đám thanh niên ở nhà. Sau đó đến nhà chú hai của con, dẫn chú hai của con đến đây. Chúng ta đến nhà Lý Diệu Tông để đòi công bằng cho cháu gái con. Bác trai Đường gật gật đầu, không hỏi là đòi công bằng gì. Đập bao T, H, U, O, C lá xuống mép giường rồi đi ra ngoài. Không lâu sau ông cụ Đường cũng đứng dậy, hai cha con cùng nhau đi ra ngoài. Một lúc sau, mười mấy thanh niên xuất hiện ở nhà họ Đường. Ai nấy đều cao to, khỏe mạnh. Ngô Thanh Nhàn lập tức vui mừng. Ở hai thế giới trước, từ đầu cô luôn một mình chiến đấu. Cô đã quen với việc chiến đấu một mình, cũng quên mất ở thế giới này kỳ thật cô còn có chỗ dựa, còn có thể tìm sự trợ giúp từ bên ngoài. Có rất nhiều chú bác và anh em họ làm chỗ dựa cho cô. Vì sao cô phải đợi đến 4 năm sau mới đi tìm Lý Yêu Yêu báo thù? Cô nên đạp Lý Yêu Yêu xuống bùn lầy trong lúc cô ta đang tràn đầy chờ mong vào tương lai. Có một câu nói như thế này: chuyện tàn nhẫn nhất trong đời người có lẽ là cho bạn hy vọng rồi lại khiến bạn tuyệt vọng. Kiếp trước Lý Yêu Yêu đã làm cho nguyên thân tuyệt vọng. Vậy kiếp này cũng làm cho Lý Yêu Yêu cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng đi. Cô đi đến bên cạnh bà cụ Đường, nhỏ giọng nói: bà nội, thành tích của chị họ cháu đặc biệt kém. Trước đó mỗi lần thi thử chị ta đều xếp cuối cùng. Nhưng sau đó khi thi đại học thật, chị ta lại vượt lên dẫn đầu. Sự phát huy vượt quá bình thường rất nhiều. Quả thực không hợp tình hợp lý. Bà nhìn lại cháu xem, giáo viên chúng cháu đều nói cháu là hạt giống của Yên Kinh Thủy Mộc. Ta so đáp án với bạn học thi đỗ đại học đều đúng cả. Bài làm của cháu cũng trên cơ bản đều đúng, nhưng cháu lại không thi đậu. Bà nội, bà nói có kỳ quặc hay không? Cách chương